Phúc Đức Thiên Quan, chương 39, ngày nào tinh thần chiếu đại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hoàng Thiên, trong thôn các hộ dân chúng, từng nhà đều tản ra bạch quang nhàn nhạt. Đây là trên thân người. Dương khí phát ra, tam dương ánh lửa, cũng chính là trên đầu, hai vai, ba nơi ánh lửa, là một người dương khí, cùng vận khí thể hiện. Huống hồ từng nhà, nhóm lửa lên lò, luôn có pháo hoa, những này pháo hoa, cũng có thể làm, trò chơi dân gian, phân thân, che chở đường trạch, chớ nói chi là bây giờ thần đạo trị thế. Từng nhà đều có, an trạch lục thần, tức môn thần, táo quân, xí thần, giếng thần, dường thần, cùng với thổ địa thần. Những này gặp ít thành nhiều, liền trở thành làng sinh khí vị trí. Có thể gia trì trung gian chỗ kia đại hỏa đường, cũng chính là sáng ngời vị trí. Như thế sáng ngời, mặc dù có thể khắc chế quỷ hồn, nhưng cũng mười phần hấp dẫn một chút lệ quỷ tà tinh. Muốn nhập trong thôn, hấp thu dương khí tu luyện, bình thường hơi có chút trí tuệ, biết rõ nơi này có thần linh tọa trấn, không thể tùy tiện tiến vào. Nhưng phần lớn quỷ hồn là không có trí tuệ, có chút đến lệ quỷ tình trạng. Liền chỉ có giết chóc bản năng, cùng đối huyết thực, dương khí, sinh cơ khát vọng, như thế, liền có thiêu thân lao đầu vào lửa, chăm chỉ không ngừng chỉ ý, thôn xóm đều là không có thiết kế. Thường thường đều là tự nhiên ở rơi biến ảo diễn thay. Lại không nghĩ rằng thiên nhiên thành trận thế, ẩn ẩn tạo thành phong thủy phúc địa, làng xung quanh đồi núi, vậy mà giấu giếm địa mạch, hình như thanh long. Hoàng Thiên xem xét về sau, âm thầm kinh ngạc, khó trách một cái thấp nhất cấp bậc miếu thổ địa cũng xứng có một phương linh cảnh. Tự cấp tự túc, lại không muốn, bất kỳ cái gì một cái thôn xóm, có thể có mấy trăm năm lịch sử, đều là có phong thủy chỗ độc đáo. Nếu như không tốt, ruộng không mập, nước bất mãn, sát khí tụ tập, nhân khẩu tàn lụi, rất nhanh liền sẽ bản thân biến mất ở trong lịch sử rồi. Thanh Huyền thôn có thể phát triển đến bây giờ, tất nhiên là một nơi tàng phong nạp khí vị trí. Dưới nền đất có địa mạch, thủy mạch, thậm chí ẩn ẩn hình thành khí mạch. Bởi vậy mặc dù không nói địa linh nhân kiệt, tối thiểu thắng ở yên ổn ôn hòa. Thanh Huyền thôn nơi này, thổ địa ra ra sẽ giúp ta làm một cái bài vị, phóng tới cửa thôn dưới đại thụ. Nhưng ta muốn truyền bá tín ngưỡng, cũng không tốt từ nơi này tới tay, mà là được từ Hoàng Thiên Lĩnh Sơn thần tín ngưỡng bắt đầu vào tay. Người bái thần, luôn luôn muốn cầu cạnh thần. Ta chỗ kia sơn lâm, ít có người khói. Nếu muốn phát triển tín đồ, thì không thể quá nhanh. Người nào đều để vào trong núi rừng. Phàm nhân khai phát sơn lâm quá độ, chỉ sợ ngược lại nguy hiểm ta thân. Được sàng chọn tín đồ mới được. Hoàng Thiên phát giác mình và thổ địa ra phương thức kinh doanh, chỉ sợ là bất đồng. Bởi vậy vậy ám đâm đâm cân nhắc, đang tự hỏi bên trong, ngược lại là càng có thể cảm nhận được trong thôn mỹ cảnh. Tai nghe mắt xứ, gió nhẹ thổi mặt, luôn có thể có chút sảng khoái. Đúng, cái này sảng khoái gió đêm. Đêm nay có mưa, Hoàng Thiên vừa lúc tuần tra đến ao Thanh Huyền. Ao còn không có khô, nhưng là nước cũng là nhàn nhạt, lúc này có chút sương mù, hoa sen, lá sen, cỏ lau, đều bị gió thổi nhộn nhạo, lá sen bên trên giọt sương, tại tinh nguyệt chiếu dọi xuống, lộ ra trong suốt hào quang tới, cô cô cô, trong đêm mặc dù côn trùng kêu vang điểu ngữ các loại thanh âm không ngừng, nhưng không ảnh hưởng trong làng tĩnh mịch cùng an ninh, mèo chó gà chó đều đã thiếp đi. Dưới nền đất âm khí bắt đầu bốc lên đi lên. Mặt trăng ở trên bầu trời cùng quần tinh chiếu rọi. Bởi vì nhân gian ánh đèn cũng không phải là mười phần lóa mắt, mà thiên thể hòa giải thì là thập phần thần bí mênh mông. Mắt trần có thể thấy, giữa tháng mơ hồ có thể thấy được cung điện. Đây là nguyệt thần chỗ ở, nghe đồn Thái Âm Thiên Tử, cũng chính là Thái Âm Nguyên Hoàng liền ở phía trên. Vô luận nhân thần quỷ yêu tiên, đều đối mặt trăng là mười phần e ngại cùng sùng bái. Mà cái này đầy trời quần tinh, cách gần, chói mắt nhất mấy khỏa nghe nói đều là thiên thần thần quốc. Tín đồ thường thường đối cầu nguyện, quan tưởng, liền có thể nhìn thấy trong đó tịnh thổ thần quốc, thành kính tín đồ, sau khi chết, cũng có thể tùy theo tinh quang tiếp dẫn, mà cái khác không có sáng như vậy ánh sao, thì là thần phục với lớn cửu châu rất nhiều. Tiểu thiên, trung thiên thế giới, bọn họ là nguyên bản cũng không cách cửu châu thế giới rất gần. Rất nhiều đều là từ tại chỗ rất xa vận chuyển mà đến. Vờn quanh bảo vệ cửu châu thế giới. Đồng thời liên tục không ngừng cung cấp một chút máu mới. Nghe nói, đã hoàn thành trong đó phi thăng hệ thống. Những này tiểu thiên thế giới cao thủ, có thể phá toái hư không? Hắn tiến vào địa điểm chính là hắn tiểu thiên thế giới chỗ vờn quanh trung thiên thế giới. Mà tất cả trung thiên thế giới phi thăng chỗ, thì đều là tại lớn cửu châu. Lớn cửu châu phía trên, cũng không có thể bay thăng thế giới. Chỉ có cùng cấp bậc cái khác đại thiên thế giới. Đây là Hoàng Thiên trước kia một bản tạp đàm, Đại Hoang Du Ký, bên trong nhìn thấy. Có thể cùng thổ địa ra nói thế giới quan, ấn chứng với nhau. Như thế hùng vĩ thế giới gọi Hoàng Thiên không nhịn được mặc sức tưởng tượng vũ trụ. Ngao Du Thái Hư, chỉ chờ mong cái này đầy trời tinh thần. Cũng có bản thân thắp sáng viên kia. Viết bản này, Đại Hoang Du Ký, chính là một vị phong thủy chi thần. Thích nhất phong thủy địa lý. Bây giờ tại Thiên Đình nhậm chức, phụ trách đối ngoại chiến sự. Mà Hoàng Thiên rất nhiều cơ sở hiểu biết địa lý. Cũng là tại Đại Hoang Du Ký trung học. Tỉ như phía trên đối lớn cửu châu miêu tả. Chính là Hoàng Thiên tại xuyên qua ban đầu liền có điều hiểu rõ. Chính là vì tốt hơn dung nhập cái này thần đạo thế giới. Tỉ như Thiên Đình xử lý Đông Cực Châu, Trung Thần Châu, Nam Linh Châu, Bắc Hàn Châu, Tây Phệ Châu, thuộc về trật tự chi địa. Mặc dù các lộ thần linh hệ thống khác biệt, nhưng đều là tôn Thiên Đình, mà lại đều đối nhân tộc hữu hảo. Mà Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu, Phách La Châu, Thiên Ngoại Châu, thì là thoát ly Thiên Đình địa phủ hạt quản bốn châu. Trong đó Đông Cực Châu là nhân đạo thần linh trị thế. Thượng tôn Thiên Đình, trong có thành hoàng, bên dưới thông địa phủ, có nhiều vương triều, nhưng cho tới bây giờ cũng không có chân chính trên ý nghĩa nhân tộc đế vương. Thống nhất lục địa, căn bản là mấy nhà vương triều phân chia Đông Cực, vĩnh viễn duy trì tương đối phân liệt trạng thái. Thần đạo cùng người đạo quan hệ, thuộc về là quân quyền thần thụ, mà không phải thần quyền quân thụ. Mặc dù trong đó vương triều hoàng đế, cũng có thể sắc bìa một số người đạo thần linh. Trung thần châu thì là giàu có nhất, rộng nhất rộng, thậm chí cả diện tích đều là lớn nhất một mảnh. Chính là cửu châu chỗ cốt lõi, lấy tự nhiên trời sinh thần linh chiếm đa số. Nghe nói trong đó còn có khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại tiên thiên thần linh ẩn cư. Hoàn nguyên thượng cổ địa mạo, thần sơn, thần hồ, phúc địa, động thiên, cơ hồ có trên trăm số lượng. Nam Linh Châu thì là tiên đạo, thần đạo cộng trị, tiên đạo cùng thần đạo có vi diệu cân bằng. Giống như là Hoàng Thiên loại này địa linh đắc đạo thần linh ở bên kia rất nhiều. Mà thành hoàng hệ thống cơ hồ không có. Chủ yếu là ngũ hành tinh linh loại hình phong thần, thần đạo, tiên đạo cùng nhau tồn tại. Bắc Hàn Châu thì là 10 phần hoang vu rét lạnh một cái châu lục. Đại bộ phận địa khu ở vào cực hàn khu vực, đã từng là làm lưu vong chỗ, sau này dần dần phát triển. Thần đạo vậy cơ bản lấy bộ lạc thần, đồ đằng thần làm chủ, xen lẫn một chút trời sinh thần linh, cũng là thần thú nhiều nhất một nơi châu lục. Tây Phệ Châu thì là Phật giáo phong cách, to lớn bộ phận địa khu cũng làm hạn sa mạc, khốc nhiệt 10 phần, nhưng là cũng có một chút địa phương là bình thường. Liền có chùa miếu cung phụng trong đó, cung phụng Bồ Tát, Phật Đà, loại này hương hỏa kim thân, cũng coi như một loại khác thần đạo, chỉ là phong cách không phải rất đúng. Bất quá Phật môn chi chủ, đã đối Thiên Đình cúi đầu xưng thần, xưng là Tây Phương Phật Lão. Cách chương.